Phong Thần Châu, chương 1812, thật sự là dùng máu để tưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhắm mắt khoanh chân ngồi xuống. Lần ngồi xuống này ước chừng khoảng một ngày một đêm, Tần Ninh lại đứng dậy, tiếp tục đi, lại cách 100 mét. Tần Ninh một lần nữa dừng lại, lặp đi lặp lại. Tần Ninh cứ đi lên rồi dừng lại, đi lên rồi dừng lại. Ước chừng mất khoảng 10 ngày mới đến được vị trí ở 400 mét. Ba người Thạch Cảm Đương, Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi đều không hỏi nhiều. Tần Ninh liên tục bước đi. Cuối cùng, Tần Ninh lại đứng dậy. Nhưng lần này Tần Ninh không hề dừng lại, đi thẳng đến chính giữa. Đứng ở bên trong hình tròn trung tâm, nhìn thấy cảnh này, vẻ mặt của ba người Thạch Cảm Đương lộ rõ vẻ ngạc nhiên. 10 ngày này, bọn họ cũng liên tục thử tiến thêm một bước, nhưng căn bản là không làm được. Chỉ cần định bước lên là luồng áp lực mạnh mẽ lại khiến bọn họ thở dốc ly. Bùm bùm, cùng với hai tiếng âm thanh trầm thấp vang lên, hai cảnh giới thiên vị liên tiếp ngã xuống đất, máu tươi chảy ra xối xả. Cơ thể của hai người dần dần mất đi nhiệt độ. Sư tôn đỉnh quá, Thạch Cảm Đương lập tức cười ha ha nói, loại người này chẳng cần hắn ta phải ra tay, sư tôn trực tiếp động thủ là có thể làm thịt bọn chúng dễ như trở bàn tay. Vân Sương Nhi nhìn xung quanh, những thi thể bị cây hoa bọc lại dần dần biến mất, thậm chí ngay cả xương cốt cũng không còn. Thế nhưng lúc này những cây hoa ấy nở ra những đóa hoa trông vô cùng rực rỡ. Những cây hoa này không phải được tưới bằng máu đấy chứ? Vân Sương Nhi không nhịn được hỏi. Đúng vậy, Tần Ninh gật đầu nói. Vân Sương Nhi ngay lập tức sững sờ, thật sự là dùng máu để tưới. Lúc này hơn 10 người đã bỏ mạng, ngoài mùi máu tươi phảng phất trong không khí ra thì trên mặt đất không nhìn thấy một giọt máu nào cả. Lời này vừa nói ra, Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi đều liếc mắt nhìn qua. Thạch Cảm Đương cười he he nói, đương nhiên không phải là hai cô rồi. Tần Ninh không để ý đến ba người, tiếp tục cất bước đi vào bên trong rừng hoa. Cách chương,